Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit Phong chương 71 khúc thánh thứ mã. Theo thánh chỉ, giao cho Bạch Vũ ấm quan huyện lệnh huyện Nam Bình, lệnh bài tướng quân và quần áo của huyện lệnh. Quần áo màu xanh đen mặc rất vừa người, bên ngoài cổ có hình vẽ cổ xưa rất nặng, ốm tay áo rộng rãi có đính những viền vàng. Dáng người Bạch Vũ cao lớn trong bộ quần áo thượng quan, sắc mặt trầm ổn, lông mi trầm thấp, nặng nề lại không mất uy nghiêm từ trên người phát ra. Xích Thiên Tiêu trêu vẻo nói Bạch huynh đệ, nhìn người như vậy rất có khí thế huyện lệnh. Bạch Vũ khẽ cười nói công việc đã xong, ngu đệ cũng không quấy rầy nữa. Hiện tại, tình thế khẩn trương, đệ sẽ phải lên chức sớm. Bạch huynh đệ coi có lý. Nếu có phiền phức gì thì trực tiếp gọi ta. Trong một tháng này, Xích Thiên Tiêu thường xuyên kéo Bạch Vũ cùng nhau đi uống rượu. Cũng trong khoảng thời gian này Bạch Vũ cũng phát hiện Xích Thiên Tiêu không có tâm cơ sâu, tính cách cởi mở, có sao nói vậy, rất thẳng tính. Loại tính cách này rất thích hợp để làm bằng hữu. Một tháng qua, quan hệ của hai người thân mật hơn không ít. Xích Thiên Tiêu thường gọi Bạch Vũ là huynh đệ, gọi nhiều liền thuận miệng. Điều này cũng làm cho Xích Vân con trai độc nhất của Xích Thiên Tiêu xấu hổ vô cùng, bởi vì theo tuổi mà tính thì Bạch Vũ còn nhỏ tuổi hơn so với Xích Vân. Xích Vân là con trai độc nhất của Xích Thiên Tiêu, hơn 30 tuổi. Tu Vi bây giờ đã là cương hậu kỳ, cũng được coi là một thiên tài. Từ khi Xích Thiên Tiêu quen biết với Bạch Vũ, hắn cũng không ít lần gặp được những anh hùng mà Bạch Vũ triệu tập đến. Hắn đam mê võ như mạng, khó có thể gặp được những thiên tài bằng tuổi hoặc thậm chí là nhỏ tuổi hơn mình, thế là suốt ngày đều kéo La Sĩ Tín đánh cùng. Mặc dù phần lớn đều bị đánh cho thương tích đầy mình, nhưng cũng không nhục chí. Cách mấy ngày lại nhảy nhót tưng bừng đi khiêu chiến. Vương Bá Đường dùng cung, Quan Thắng hiểu biết dùng đao. Cùng hai người này đánh nhau cảm thấy không có ý nghĩ, hắn nói họ đánh rất không đàn ông. Thế là liền suốt ngày đi tìm La Sĩ Tín để đánh nhau. Trước mắt, Xích Vân cao hơn La Sĩ Tín một chút nhưng hắn tựa như một đứa bé bị chịu đủ các loại trà đạp. Cuối cùng vẫn là Bạch Vũ nhìn không được, bí mật thông báo cho La Sĩ Tín áp chế thực lực khi cùng Xích Vân đánh nhau. Dù sao cũng là con trai độc nhất của Nguyên Soái, vẫn là nên để lại cho hắn chút mặt mũi. Khi đã được đảm nhiệm chức quan ở huyện Nam Bình, tiếp tục ở lại trong doanh trại cũng không phải là ý tốt. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải sớm nhậm chức, tình thế sắp loạn, thời gian cấp bách, phải nắm chắc thời gian lập tức tiến về huyện Nam Bình. Ngay kế tiếp, Bạch Vũ tạm biệt Xích Thiên Tiêu cùng mọi người, lao về huyện Nam Bình. Nơi đóng quân của Xích tướng quân cách huyện Nam Bình không xa, chỉ cách có 300 dặm. Đêm đó, tìm một nơi có địa thể thoáng mát xây dựng cơ sở tạm thời. Nhóm binh lính tự đốt một đống lửa, canh gác đề phòng bốn phía thay phiên gác đêm. Đi vào lều vải, lệnh cho binh lính cấm được vào. Bạch Vũ thở dài một hơi, bây giờ ra khỏi doanh trại, tạm thời cũng sẽ không gặp nguy hiểm, có thể triệu hồi lại một lần nữa. Nhắm mắt lại, trong lòng kêu to, hệ thống bắt đầu triệu hồi hai lần, một tấm màn sáng mà chỉ có Bạch Vũ nhìn thấy hiện lên trong mắt hắn, vô số hình ảnh anh hùng sắp xếp phân bố tại màn sáng bên trên. Những đường viền vàng nhỏ xuất hiện và lóe lên trong đầu hắn những hình ảnh anh hùng khác nhau. Bạch Vũ cố mở hai mắt, muốn nhìn rõ hình ảnh bên trong những đường viền vàng nhỏ chuyển động theo quỹ đạo. Nhưng trong mắt hoàn toàn là một mảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đường vàng. Bạch Vũ không lo, ngược lại còn mừng. Bởi vì hắn mặc dù không thấy rõ quỹ đạo tia sáng, thế nhưng nếu so với lần trước mà nói có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Nói cách khác, nếu như tu vi hắn tiếp tục đột phá, có lẽ sẽ có ngày nhìn thấy được quỹ đạo của những đường viền vàng. Vì không thể nhìn rõ, vậy thì cứ mắt không thấy tâm không phiền. Nhắm mắt lại chờ đợi một lúc, Bạch Vũ dừng lại mặt niệm. Chúc mừng túc chủ triệu hồi được Thứ Mã Trương Vân Tường. Sắc mặt Bạch Vũ tối sầm. Thứ Mã Trương Vân Tường, đây là cái ruộng gì, một chút ấn tượng hắn đều không có. Trương Vân Tường, người gốc Như Dương, Hà Nam vào thời nhà Thanh. Hắn giết chết Tổng đốc Lường Giang Mã Tân Di, trở thành một trong bốn kỳ án của cuối triều đại nhà Thanh. Một thích khách, Bạch Vũ hứng thú. Đối với hắn mà nói, chỉ cần là nhân tài đều được. Bất luận là loại người nào đến hắn đều không từ chối. Tiếp tục triệu hồi, sau đó chờ triệu hồi cùng hiện ra nha. Bạch Vũ nói. Không vàng di chuyển nhanh trên màn ánh sáng. Chúc mừng túc chủ triệu hồi được Khúc Thánh Quan Hán Khanh. Chờ. Chờ Bạch Vũ có chút ngớ ra. Khúc Thánh Quan Hán Khanh đây không phải là người đứng đầu Khúc gia sao? Trước kia mình lên lớp có đọc qua bài văn Đậu Nga Oan của hắn. Một ngụm máu suýt chút nữa thì phun ra. Ngươi triệu hồi Khúc Thánh ra ngoài làm gì? Bạch Vũ khóc không ra nước mắt nói. Quan Hán Khanh, người đầu tiên sáng lập ra kịch trong triều Đại Nguyên, người đứng đầu bốn vở kịch lớn của triều Đại Nguyên, được biết với cái tên Khúc Thánh. Ông còn được xưng là ông tổ của giới kịch, là một nhân vật lãnh tụ thời ấy. Hiện tại trong lòng Bạch Vũ đang cảm thấy rất lạnh, không thể không phủ nhận tại hí kịch và nguyên khúc đạo, Quan Hán Khánh là một nhân vật xứng đáng dẫn đầu. Đúng là một vị tiền bối đáng được tôn trọng. Nhưng một vị tiền bối hoàng kim như thế này triệu hồi ra có chỗ để sử dụng, bây giờ xã hội loạn lạc. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ thở dài một hơi. Bên ngoài bàn có vẽ những đường viền vàng. Ánh sáng lóe lên, hai thân ảnh dần dần hiện lên, bạn cũng hóa thành bụi phấn. Bên trái là một người đàn ông cao gầy, đoán chừng khoảng 20 mấy tuổi, khuôn mặt bình thường, khí chất trầm ổn. Mặc áo thô bằng vải đay mà trắng, phía dưới mặc quần màu đen. Bên phải là một cuồng sĩ mặc bộ áo bào, trên mặt giữ lại một sợi râu dài, khuôn mặt thoải mái không bị trói buộc. Tuổi tác chắc hẳn vừa qua khỏi tuổi xây dựng sự nghiệp. Thần Trương Vân Tường bái kiến chúa công, người đàn ông cao gầy chắp tay trầm giọng nói. Thần Quan Hán Khanh gặp qua chúa công, cuồng sĩ râu dài chắp tay nói. Bạch Vũ cười nói hai vị không cần đa lễ, thật may mắn cho Bạch Mỗ khi nhận được sự giúp đỡ của hai vị anh hùng. Đinh hệ thống thấy túc chủ triệu hồi thành công Quan Hán Khanh, phù hợp các điều kiện thăng cấp ẩn, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Trang 37 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 72 thôi diễn công pháp. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 72 thôi diễn công pháp. Thanh sắc trên mặt Bạch Vũ bất động, đáy lòng lại âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hệ thống, ngoại trừ thăng cấp thông thường còn có điều kiện ẩn tàng thăng cấp, còn có điều kiện ẩn tàng thăng cấp khác sao? Nói ra có lẽ ta có thể giúp người hoàn thành. Một mảnh trầm mặc, hệ thống chưa phản hồi Bạch Vũ. Bạch Vũ nhún nhún vai không còn xoắn xuýt chuyện này. Quan tiên sinh, đối với ngài ta sớm đã ngưỡng mộ từ lâu, đặc biệt là Đậu Nga ngài oan, thế nhưng là chuyện kinh điển nhất ta từng thấy. Dù Quan Hán Khanh sớm đã nghe qua không ít những người khác thổi phồng, hôm nay nghe thấy chúa công ca ngợi, cảm giác tất là không giống nhau. Không khỏi cởi mở cười dài ha ha, chỉ là một việc vụng về mà thôi, có thể để cho chúa công đánh giá cao như thế ngược lại khiến Hán Khanh thụ sủng nhược kinh. Bạch Vũ cũng chưa quên Trương Vân Tường đứng ở một bên, nghe thấy hệ thống giới thiệu, Bạch Vũ đại khái còn nhớ tới một chút ký ức liên quan tới Trương Vân Tường, nhớ rõ một bộ phim kiếp trước được cải biên từ Thứ Mã án. May mà lúc ấy Bạch Vũ đã xem qua một số câu chuyện hậu trường liên quan khi xem phim. Đây là một thích khách máu mặt, dám giết người. Đêm nay, không có ai ngoài ba người trắng đêm cầm đuốc soi dạ đàm, nghe Trương Vân Tường Quan Hán Khanh hai người kể chuyện lý thú trong niên đại của bọn họ, ngược lại cũng không nghe đến phát chán. Quan Hán Khanh lão gia tử không hổ tự xưng là một viên đồng đậu Hà Lan, trong lời nói đàm luận mang một chút phong lưu lý thú tràn đầy tự nhiên, khí chất tự nhiên lãng mạn không bị trói buộc khiến hai người còn lại khâm phục không thôi. Rạng sáng lúc nhóm sĩ tốt bắt đầu dọn dẹp sắp xếp doanh địa, ba người mới dừng trò chuyện lại. Mở doanh trướng, bọn người La Sĩ Tín sớm đã chờ bên ngoài lều, giới thiệu hai ngơ u, v, quy, quy, o, y, quan Hán Khanh cho bọn người phòng Huyền Linh cùng là con cháu Viêm Hoàng, một đoàn người cảm thấy rất thân thiết, rất nhanh liền quen thân. Đội ngũ vừa đi chưa quá một canh giờ, trong đầu Bạch Vũ liền truyền ra tiếng nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống hoàn tất đổi mới, mới tăng thêm công pháp hệ thống. Công pháp hệ thống có thể miễn phí vì triệu hồi anh hùng thôi diễn ra công pháp thuộc riêng về anh hùng, chuyên môn công pháp bao gồm võ kỹ, tâm pháp, thần thông vân vân, còn có thể tiêu hao sinh mệnh điểm nhất định để dung hợp thôi diễn các võ kỹ công pháp khác. Chết tiệt, công phu dưỡng khí của Bạch Vũ suýt nữa bị phá. Thật tuyệt, hệ thống trước tiên thử thôi diễn một bộ công pháp một chút, mời túc chủ lựa chọn anh hùng. Bạch Vũ thần sắc khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn thoáng qua Quang Hán Khanh có chút mỏi mệt ngồi trong xe chạy nhanh một đoạn đường dài, hiển nhiên khiến hắn có chút mệt nhọc. Cho Quang Hán Khanh thôi diễn trước đi. Thôi diễn. Dự tính thời gian sẽ là 3 canh giờ. Vì phòng ngừa bọn người Bạch Vũ chưa quen thuộc lộ trình, Xích Thiên Tiêu cố ý điều động một nhóm kỵ binh quen thuộc đường đi theo bọn người Bạch Vũ. Gọi kỵ binh tới, Bạch Vũ hỏi thăm chúng ta cách Nam Bình huyện đại khái còn bao lâu. Hồi tướng quân, chúng ta bây giờ hẳn là vừa qua khỏi địa phận Hoàng Lương huyện, cách Nam Bình huyện đại khái khoảng 100 dặm lộ trình nữa. Gật gật đầu, Bạch Vũ truyền lệnh xuống, không cần hành quân quá nhanh, dù sao lương thảo dồi dào, ổn định hành quân là có thể. Trong 3 canh giờ, Bạch Vũ đáy lòng một mực hiếu kỳ cái công pháp hệ thống thôi diễn ra này đến tột cùng là có bộ dáng gì, cả người một mực đáng trí. Rốt cục, 3 canh giờ thoáng cách đã qua. Công pháp thôi diễn hoàn tất, công pháp tên Quan Hán Khanh chuyên môn công pháp đã quán đỉnh tại mục tiêu. Trông thấy danh tự công pháp này, Bạch Vũ vội vàng ho khan, xem ra hệ thống này thật là bất lực về việc lấy tên. Chủ, công pháp này là hệ thống cung cấp tên cơ bản, túc chủ có thể tự sửa đổi tên. Bạch Vũ an định tâm thần, đã là dạng này, vậy tên công pháp do Quan Hán Khanh tự mình định danh đi. Ngồi ở trong xe ngựa, Quan Hán Khanh thân thể khẽ run lên, chỉ cảm thấy đại lượng huyền chi tràn vào trong ấp, vội vàng nhắm hai mắt, mỗi con đường đều có thể chứng đạo, đạo không cao thấp, ngộ đạo có tuần tự, hỷ khúc chi đạo. Trời sinh ta tài tất sẽ hữu dụng, Quan Hán Khanh chỉ là sinh sai thế giới, nếu như sinh ra ở đại thế giới lấy văn chứng đạo, chỉ e sớm đã có thể trở thành một phương kính thiên đại năng, thậm chí dòm ngó đến thánh vị cũng không phải không thể. Văn đạo tích lũy nhiều năm một khi đốn ngộ, giống như phượng hoàng bàn niết, hậu tích bạc phát ầm ầm, phía trên mây đen trồng lên đầy trời, lôi điện oanh minh. Tê ngựa rít lên liên tiếp. Trường bào mãnh liệt bị kình phong thổi múa, Quan Hán Khanh hàm dưới khẽ nâng, hai mắt nhắm nghiền, cả người như trong núi lửa trầm mặc, dường như có một thứ cực kỳ đáng sợ ập ùa ở trong cơ thể hắn. Phòng Huyền Linh cảm xúc dâng lên, chúa công quan tiên sinh đây là Bạch Vũ cười thần bí, không thể nói không thể nói, cho ta mở nút trước, đến lúc đó Huyền Linh ngươi liền biết rồi. Một đám sĩ tốt nghe nói thanh thế hùng vĩ kỳ cảnh trước mắt này cùng tướng quân có quan hệ, không khỏi sùng bái nhìn về phía Bạch Vũ. Dường như đạt đến điểm hạn nào đó, giờ khắc này thời gian tựa hồ đứng im. Sắc trời màu ngà, văn khí từ trên thân Quan Hán Khanh phát ra, sau đó tiến thẳng vào chân trời, mây đen đầy trời tách ra, thông thiên bạch trụ thẳng vào mây trời. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tất cả cường giả thiên cương cảnh trở lên đều chú ý tới chùa ánh sáng này. Đây là cái gì, là gì bảo xuất thế, còn là cường giả đột phá, hay là con dị thú nào đó đột phá bình cảnh. Trong Hoàng Lương huyện phồn hoa trong một đại trạch viện, một lão giả ngẩng đầu tự lẩm bẩm. Sau lưng một người trung niên cung kính hỏi thăm lão giả, cha, chúng ta có cần phải người đi điều tra tìm kiếm một phen. Lão giả trầm mặt nửa ngày, lắc đầu thở dài, được rồi, La gia chúng ta vẫn là không lội vào vũng nước đục này. Nghe thấy lão giả trả lời, trung niên sắc mặt có chút không cam lòng. Lão giả quát khẽ, La gia chúng ta trừ ta ra còn có thần tàng cảnh khác sao? Bây giờ ta còn miễn cưỡng có thể bảo vệ La gia chúng ta vài chục năm nữa, nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, gia nghiệp tổ tiên nhiều năm bị hủy hoại trong chốc lát làm sao bây giờ? Sắc mặt nam tử trung niên tái đi, thở dài một hơi. Trang 37-2. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 73 hỗn độn 108 đại tinh. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 73 hỗn độn 108 đại tinh. Trông thấy nam tử trung niên mặc dù đáp ứng, nhưng trên mặt còn mang thần sắc không cam lòng, lão giả nhíu mày, trầm ngâm một lát, nói cố khí thế này chi thịnh so với cường giả linh thần cảnh ta từng tiếp xúc qua cũng không chút thua kém, gì huống này không phải chúng ta có thể nhiễm. Nghe thấy phụ thân thuyết pháp, nam tử trung niên mới bỏ đi suy nghĩ cuối cùng. Cột sáng vẫn khí dần dần khép lại, yên lặng trong thế nội của Quan Hán Khanh, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người ở đây không người nào dám khinh thường tên văn sĩ râu dài trước mắt này. Quan Hán Khanh thu nạp khí thế, thần tình kích động buông nhanh tới trước mặt Bạch Vũ, thần cảm ơn Chúa Công. Bạch Vũ khoát tay, không cần cảm ơn ta, cái này tất cả đều là do Hán Khanh người tích lũy hùng hậu, mới có thể hậu tích bạc phát. Trăm dặm bên cạnh, Xích Thiên Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, trên thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, cố khí thế này, chí ít cũng là linh thần cảnh. Yến quốc từ lúc nào lại xuất hiện một vị linh thần cảnh cường giả xa lạ? Không ổn, hướng kia tựa như là phương hướng Bạch Huyên để hành tẩu. Nhưng bây giờ Xích tướng doanh cần hắn trấn thủ biên giới, không cách nào rời đi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Bạch Vũ. Bạch Vũ rất hiếu kỳ về năng lực của Quan Hán Khanh, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như thuật sĩ chi lưu, ngược lại giống như nho gia trong nho đạo, nhưng Bạch Vũ chưa bao giờ thấy qua người tu hành nho đạo, bởi vậy không cách nào khẳng định. Hỏi thăm Quan Hán Khanh, Quan Hán Khanh nhìn không được cười lên, lắc đầu nói, Chúa Công thần không phải nho đạo, là hỷ khúc đạo. Hí khúc đạo, Bạch Vũ cảm thấy nghi hoặc. Bởi vì căn bản chưa nghe nói qua loại danh xưng thể hệ tu luyện này, chẳng lẽ lại một ý nghĩ kinh dị xuất hiện trong óc Bạch Vũ. Đây là thế hệ tu luyện lúc trước chưa hề xuất hiện qua, hoặc nói là ở thế giới này chưa hề xuất hiện qua hí khúc đạo. Đồng thời đáy lòng cũng tò mò hí khúc đạo đến cùng giao đấu giết địch như thế nào. Quan Hán Khanh tự tin nói, Chúa Công yên tâm, về thực lực, linh thần cảnh bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Ha ha, được, đến lúc đó Quan tiên sinh nhất định phải cho ta mở mang tầm mắt. Đúng rồi, Quan tiên sinh, không biết ngươi có đặt tên cho bộ công pháp này hay không? Bạch Vũ mặt mong đợi nhìn về phía Quan Hán Khanh, đồng thời đáy lòng âm thầm cầu nguyện Quan lão gia ngàn vạn đừng đưa ra một cái tên không đáng tin cậy, vậy gọi là Khúc Thánh Điển đi. Quan Hán Khanh sờ lên bộ râu dài, thần sắc lạnh nhạt nói. Từ Bạch Vũ cùng Trương Vấn Tường, hắn biết được rằng hậu nhân gọi hắn là Khúc Thánh, bề ngoài không đúng, kỳ thực nội tâm vẫn rất được lợi. Người sống một đời không vì lợi, liền làm nên tên tuổi. Không màng danh lợi nói thì đơn giản, kỳ thực người làm được rất ít. Ban đầu định cho bọn người Quan Thắng thôi diễn công pháp. Nhưng Quan Hán Khanh thanh thế trước kia quá lớn, khiến Bạch Vũ tạm hoãn ý định cho bọn người Quan Thắng thôi diễn công pháp, vẫn là chờ tới đêm rồi nói sau, bằng không liên tiếp xuất hiện dị tượng, khó tránh khỏi hấp dẫn chú ý của người hữu tâm. Túc chủ lo lắng dư thừa rồi, chỉ có lúc đại nho văn nhân đột phá mới khiến thiên địa dị tượng, còn lại lúc võ tướng đột phá sẽ không xuất hiện thanh thế hảo đại như vậy. Tốt! Vậy kế tiếp cho Quan Thắng thôi diễn công pháp. Bạch Vũ trong đầu mặc niệm nói. Thôi diễn bắt đầu. Dự tính thời gian 2 canh giờ. Bạch Vũ suy tư nói, thời gian thế mà ngắn, cũng không biết điều này có nghĩa gì. Đội ngũ hơn 400 người hùng dũng chạy trên đường chính, cát bụi mù mịt. Đội ngũ phía trước khiêng một cây cờ lớn, phía trên nền đỏ viết hai chữ đen Dương Uy. Đội phía trước, một tướng lính lục bào kim giáp xách ngược yên nguyệt đao, mắt phượng buông xuống, nhưng không buông lòng cảnh giác. Cách đó không xa, bên cạnh con đường chính trong rừng rậm, một nhóm giặc cỏ mai phục ở hai bên, nhìn đội ngũ đang tiến tới dần dần. Thân Tín thấp giọng bên tai đại đương gia dò hỏi: đại đương gia, chi đội này chúng ta có cần hay không? Nói xong làm một thủ thế cắt yết hầu. Đại đương gia do dự một chút, ánh mắt đảo không ngừng, đây chính là quan quân, mặc dù hắn cũng tương đối đồng tâm, nhưng đối với việc đồng thủ với quan quân vẫn chưa quyết định. Cách đó không xa, nhị đương gia ánh mắt sớm đã phát sáng tham lam nhìn chi đội này trang bị tinh lương, tranh thủ thời gian quay đầu thúc giục đại ca, nhanh ra lệnh cho các huyên để xông lên. Chi đội này số lượng quan quân ít như vậy, chỉ vài trăm người, chúng ta có hơn ngàn huyên để còn sợ không giải quyết được chút người này sao? Đại đương gia tàn nhẫn nói: trong quân đội cường giả như mây, nói không chắc trong đội ngũ này có cường giả gì đó, đến lúc đó thua thiệt sẽ là chúng ta. Ngươi cho rằng ta muốn lên sao? Đồng thời dùng ánh mắt cảnh cáo lão nhị. Lão nhị xưa nay kiêu ngạo, tự cho mình có chút thực lực là không coi những người khác ra gì. Với bọn hắn trong một mẫu ba phần đất này, lão nhị coi như là nhân vật lớn, nhưng đặt trong toàn bộ Yến quốc, lão nhị với chút thực lực ấy cái rắm cũng không bằng. Nhưng mắt thấy đội ngũ này càng ngày càng gần, mà không đồng thủ thì không còn cơ hội. Đại đương gia tóm cổ áo một người cao gầy qua, nhanh chóng thấp giọng hỏi: thăm ngươi trước kia trong quân đội có ai nổi tiếng lợi hại, tỉ như tướng quân họ Bạch, danh hào là Dương Uy tướng quân không? Người cao gầy vật lộn suy nghĩ rất lâu, sau khi trông thấy đại đương gia càng ngày càng không kiên nhẫn, khẳng định nói không có. Đại đương gia nheo mắt lại, hung quang bắn ra: ngươi đừng lừa ta, nếu không ngươi phải hiểu hậu quả như nào. Người cao gầy rụt cổ một cái, nuốt nước miếng, khẳng định nói ra: đại đương gia, ta trước kia trong quân đội thật chưa nghe nói qua tướng quân họ Bạch nổi danh lợi hại như nào. Tướng lính đi trước đột nhiên ngừng lại, đại đương gia đáy lòng siết chặt. Không phải là đoàn người mình bị phát hiện chứ? Tướng lính đi đầu đội ngũ chính là Quan Thắng, đột nhiên dừng lại không phải bởi vì phát hiện ra kẻ địch, mà là trong não như thể bạo tạc, đột nhiên đại lượng huyền chi huyền kinh văn tràn vào bên trong. Tối tâm hỗn độn chư thiên tinh thần, có 108 chu thiên đại tinh thiên cương 36 tinh chi thiên dũng tinh. Theo kinh văn quán thâu trong não, khí thế toàn thân Quan Thắng không ngừng co duỗi biến hóa, cương khí màu xanh nhạt bao phủ quanh thân. Bởi vì Quan Thắng dìm ngựa dừng việc tiến lên, tướng sĩ sau lưng cũng theo sát dừng bước lại, đứng ở phía sau nên bọn hắn không biết được trạng thái của Quan Thắng thời khắc này, chỉ cho là tướng quân phát hiện ra dị thường, thế là nhao nhao giơ vũ khí lên, canh gác bốn phía. Đại đương gia đáy lòng trầm xuống, quả nhiên phát hiện ra gì thường, dường như đã bị phát hiện, vậy cũng không cần tiếp tục mai phục, xem ra chỉ có nghênh chiến một trận. Ngón tay đưa vào trong miệng, tiếng huyết sáo bén nhọn truyền khắp sơn lâm. Hai bên đường, Tác Phỉ cầm trong tay vũ khí chậm rãi từ hai bên xông ra. Tác Phỉ vàng thau lẫn lộn, một số người tay cầm đao búa, người khoác giáp trụ. Một số kẻ tồi tàn hơn chỉ đơn giản trực tiếp cầm đinh sắt, dao phay xem như vũ khí. Đề phòng bên trong sĩ tốt có người hô to, nhóm sĩ tốt nhanh chóng sắp xếp xong trận hình có thứ tự, kiếm và khiên ở hàng trước, trường thương xen kẽ phía sau, trường thương từ trong khe hở tấm chắn đâm ra. Ngoại trừ ban đầu hô to đề phòng, tất cả sĩ tốt đều là bố trí trận hình trong im lặng, không nói gì nhiều. Loại cảm giác chênh lệch nhất tính nhất động dù gì này, khiến nhóm Tặc Phỉ đối diện đáy lòng hốt hoảng một phen. Mở cung tiến không thể quay đầu lại, cho dù lúc này đã nhận ra có điều không ổn, đại đương gia cũng chỉ có một con đường đi đến cuối cùng, sau lưng có hơn ngàn tên thủ hạ cho hắn một tia an ủi. Trang 38-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 74 một đao gặp luân hồi. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 74 một đao gặp luân hồi phía trước có chuyện gì xảy ra ở trong đội ngũ hậu phương, Bạch Vũ cao giọng hỏi thăm. Quan Thắng rốt cuộc đại khái năm rõ công pháp trong đầu, thấy thế cuộc trước mắt, chúa công không cần phải lo lắng, một chút tiểu mâu tặc thôi, thần lập tức xử lý sạch sẽ công pháp trong đầu không có tên, nhưng lấy 108 chu thiên đại tinh bên trong thiên dũng tinh làm bản mệnh tinh thần, vậy sẽ gọi là tinh thần thiên dũng quyết. Quan Thắng nghĩ thầm. Nội dung bên trong của tinh thần thiên dũng quyết cùng võ đạo công pháp vậy mà rất phi thường. Công pháp cắm rễ trong não Quan Thắng, như thể đã tu luyện rất nhiều năm, xương cốt toàn thân lốp bốp bão hưởng, sâu trong khí hải hiện lên một khí thế không tên. Nơi sâu mênh mông hỗn độn, vô số dòng chảy cuốn trôi hết thảy trong hỗn loạn, đây là một không gian độc lập nằm bên ngoài mặt phẳng vô tận. Ở đâu đó trong sự hỗn loạn có 108 ngôi sao khổng lồ được sắp xếp dựa theo một quy tắc nhất định, bởi vì không có vật để so sánh, cho nên căn bản không có cách ước chừng tương đối những ngôi sao này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Trong phạm vi bên trong 108 ngôi sao này, mọi hỗn độn đều bị trấn áp vô cùng nhẹ nhàng. 136 ngôi sao sáng hơn 72 ngôi sao khác. Nháy mắt bỗng nhiên ngừng chuyển động, tựa hồ như cảm ứng được gì đó, một dòng khí bên trong ngôi sao khổng lồ bị dẫn dắt xuyên qua mênh mông hỗn độn, không gian thời gian vô tận từ trên trời giáng xuống, không đi vào thể nội của Quan Thắng. Quan Thắng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu lao thẳng xuống, tiến vào trong khí hải, nếu Quan Thắng có nội thì khí hải nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện ra khí hải trên không xuất hiện hình chiếu một ngôi sao. Như một cánh cửa, từ trong hình chiếu liên tục tuôn ra một loại năng lượng thanh tẩy khí hải của Quan Thắng, khiến nó càng trở nên rộng hơn, cứng cáp hơn. Một chút sức mạnh còn sót lại sẽ theo nguyên lực vận chuyển lưu động đến quanh người Quan Thắng, vô tri vô giác cải biến thể chất của hắn. Những biến hóa rất nhỏ này Quan Thắng không biết được, nhưng hắn có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể mình tự động dựa theo tinh thần thiên dũng quyết vận chuyển, điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực bốn phía, coi như không chủ động tu luyện, thiên địa nguyên lực xung quanh cũng sẽ tự động bị hấp thu tiến vào thân thể. Nếu như nói tốc độ tu luyện trước đó là đi đường, vậy tốc độ tu luyện bây giờ là đang cưỡi ngựa phi nước đại, mà lại là hãn huyết bảo mã. Bên trong, ngoại trừ tâm pháp còn có những chiêu võ thuật có bản lĩnh cao cường. Chỉ là trước mắt tu vi hắn có giới hạn không thể nào sử dụng, nhưng một số võ thuật vẫn có thể sử dụng được. Lặng lẽ đảo mắt nhìn qua những bọn trộm cướp, Quan Thắng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Có thể được đào ta giết, đó là vinh hạnh của các ngươi. Lưới đao yên nguyệt trong tay hướng về phía trước, lưới đao tỏa ra hào quang sáng chói. Thế sét đánh không kịp bưng tải chém ra, trước mắt chỉ còn ánh đạo ùn ùn kéo đến, rét lạnh như băng. Hàn nguyệt đao pháp hàn nguyệt vào xuân thu, một đạo gặp luân hồi. Ánh sáng của đạo đi qua, hàn nguyệt giống như trời, hàn nguyệt giống như nước. Đại đương gia chỉ cảm thấy thân thể mình lạnh lẽo, nhưng không có sự bất thường nào khác. Cúi đầu không thấy giọt máu nào trên người. Nhích miệng xoay người cười to, cái quái gì đồ bỏ đi đạo pháp, thoạt nhìn thanh thế dọa người, không nghĩ tới. Lời nói còn chưa dứt, hắn cuối cùng cũng cảm thấy mình nói không lên tiếng. A, tại sao, làm thế nào mà mặt đất cách ta càng ngày càng gần? Đây là ý thức cuối cùng của đại đương gia. Đám người sau lưng đại đương gia nhìn thấy một cảnh này, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lạnh thấu xương. Phảng phất giống như có một sợi dây dài vô hình đem một nửa trời đất cắt xuống trước mắt. Đại đương gia cúi đầu cười to, nửa người trên của hắn cứ như vậy chậm rãi rơi xuống phía dưới. Đinh đông! Tiếng vũ khí rơi xuống trên mặt đất. Tất cả mọi người cũng không có ý định tiếp tục cuộc chiến, bắt đầu suy nghĩ, người chỉ huy cũng đã chết, làm thế nào còn tiếp tục đánh nhau? Tha mạng a, đại nhân, tha mạng đại nhân, chúng ta đều bị ép buộc. Tiếng la khóc vang lên, tất cả những tên trộm đều quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Một nhóm kỵ binh được Xích Thiên Tiêu phái tới vốn đang giơ lên vũ khí tràn đầy đề phòng. Khi nhìn một màn trước mắt này, hai con ngươi như muốn rơi xuống. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như thế này, một chiều, chỉ dùng một chiêu liền giết chết người, toàn bộ hơn một ngọn tên trộm đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi đây là nói đùa sao? Những tên trộm này đều là những người liều mạng, nhưng bây giờ lại. Dưới đáy lòng của tất cả kỵ binh đều đang âm thầm gào thét. Nhưng sự thật trước mắt bọn họ không thể nào không tin. Con người của đội trưởng nhóm kỵ binh đột nhiên có rút lại. Trách không được Bạch tướng quân có thể thành công xâm nhập vào bên trong quân địch và cũng thành công tiêu diệt nó. Ngay cả một người tiên phong dưới trướng của Bạch tướng quân cũng có sức mạnh mạnh mẽ này. Vậy tu vi của Bạch tướng quân còn cao đến mức nào? Đằng sau đội 400 người ban đầu có thêm một nhóm tù binh. Cũng không cần dùng xích sắt trói chặt hai tay, chỉ là lấy đi vũ khí của bọn hắn, hơn 1.000 tên tù binh tay không cứ như vậy đi theo phía sau. Trong tay Vương Bá Đương cầm cung tên, mũi tên nhắm vào phía sau những tù binh này. Nếu bất kỳ tù binh nào dám chạy trốn, thậm chí không cần nhắm chuẩn, nâng cung cái tên bắn ra một cái là trúng người. Quãng đường còn lại, Vương Bá Đương cùng phòng Huyền Linh cũng lần lượt biểu diễn công pháp. Công pháp riêng của Vương Bá Đương cùng phòng Huyền Linh được gọi là. Đáng nhắc tới chính là phòng Huyền Linh đã đạt được quán thân công pháp, sau đó thuận tiện đột phá bình cảnh thành công tiến vào thông minh cảnh. Ngoài kết nối với thiên minh còn kết nối được với trời đất. Tù binh chạy trốn còn không chạy quá hai bước, liền bị một mũi tên bắn trúng tim, co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy, hiển nhiên không sống nổi. Có một binh lính đi nhanh lên phía trên kéo hai chân tù binh ném vào một bên trong rừng cây. Huyện Nam Bình Trường Thành huyện cao tới 16 trượng, là dùng đá đen trong núi nặng nề đắp lên mà thành. Xa xa nhìn lại, giống như một con thú đen nhánh nằm bên trên bình nguyên. Đã đến huyện Nam Bình, cuộc so tài của hai người La Sĩ Tín cùng Trương Vấn Tường tạm thời dừng lại. Bạch Vũ đến nhận chức tại huyện Nam Bình, chắc chắn có người đã thông báo cho huyện Nam Bình cùng tất cả mọi người trong huyện và các đại tộc. Nhưng hiện tại của thành lại trống rỗng, cửa thành nặng nề đóng kín. Trên tường liên thành cũng không thấy bóng dáng của các binh lính phòng thủ. Khóe miệng Bạch Vũ nở một nụ cười thú vị, thú vị. Đây là muốn cho ta một chút uy hiếp à? Trang 38 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 75 một đao gặp luôn hồi, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 75 một đao gặp luôn hồi, mở ngoặc tròn hai. Trước cửa thành trăm trượng, đội ngũ dừng lại, ngẩng đầu nhìn. Mặc dù không có một ai, nhưng Bạch Vũ biết, người bên trong đang sử dụng trận pháp đặc thù để quan sát chính mình. Làm phiền cách đầu, Bạch Vũ có chút buồn bực. Kỳ thật biện pháp đơn giản mà thô bạo là trực tiếp cho nổ của thành. Lúc đó cả đoàn người này có thể cùng đi vào. Hiện tại, huyện Nam Bình là do mình làm chủ, thật cứ như vậy cho phá nổ liền không nỡ. Bởi vì, lúc sửa sang lại của thành cũng phải bỏ tiền của mình ra. Lắc đầu, xem ra chính mình thật đúng là không phải người có mưu kế. Người có chuyên môn sẽ làm, mình liền chuyên tâm làm người chỉ huy thôi. Nghĩ đến đây, Bạch Vũ quay đầu cúi đầu đối với Phong Huyền Linh, còn xin quân sư dạy ta. Phong Huyền Linh đã tính trước, chúa công thần có 3 chiến lược. Kế sách hay nhất là trực tiếp phá của thành, vào thành hỏi tội. Kế sách thứ hai là để quan hán khanh huyên một mình vào thành, lấy một người để ra uy trấn áp các gia tộc còn lại trong thành. Kế sách thứ ba đó là cho mấy người tướng quân một mình vào thành, từ trong thành mở cửa ra. Trong mắt Bạch Vũ lóe lên một tia tàn nhẫn, quân sự, ngươi nói thử xem, ta để quan lão gia tử trực tiếp vào thành san bằng các đại gia tộc trong huyện thì như thế nào? Phòng Huyền Linh vội vàng ngăn cản, chúa công tuyệt đối không thể. mặc dù căn cứ vào tin tức từ huyện Nam Bình không có cường giả thực lực linh thần cảnh, không người nào có thể ngăn cản Quan Hán Khanh huynh, thế nhưng nhiều người tài giỏi về mọi mặt, có thể trực tiếp phá hủy nhiều gia đình lớn. Nó sẽ gây hoang mang cho nhiều thế lực lớn trong huyện, những gia tộc lớn sẽ không tha thứ cho những nhà làm quan trong nước yến này. Bạch Vũ có chút chán nản, ta không dựa vào đại tộc để tranh giành quyền thống trị thiên hạ, ý nghĩ của bọn họ liên quan đến ta cái rắm. Nhưng chúa công, hiện tại cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi ỷ lại đối với gia tộc. Mà hiện tại thế lực của chúa công cũng không thể nào so sánh được với đại tộc. Phòng Huyền Linh có chút sâu xa nói. Chúa công, người hoàn thành việc lớn cần phải biết cách ẩn nhẫn. Bạch Vũ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở mắt ra, trong mắt một mảng trấn tĩnh. Đa tạ quân sự dạy bảo, có một số việc để về tính sổ sách cũng không muộn. Phòng Huyền Linh âm thầm gật đầu, thân là một vị vua, không cần hắn có trí thông minh lớn, giống như lúc ban đầu hắn Cao Tổ Lưu Bang chỉ là một người đình trưởng, cả ngày chơi bời lêu lổng. Nhưng vì sao hắn lại đánh bại được Bá Vương Thiên Cổ cùng hàng loạt những anh hùng hào kiệt để cuối cùng leo lên được ngai vàng thành lập đế quốc Đại Hán, cũng bởi vì Lưu Bang tốt ở cách dùng người, có can đảm dùng người, lại nghe quân sự chỉ điểm. Bạch Vũ không phải loại người tự cao tự đại, chỉ riêng nói về tính cách đã khiến Phòng Huyền Linh rất vui mừng. Tốt, chắc hẳn quân sự có kế sách phía sau, Bạch Vũ cười hỏi. Phòng Huyền Linh cười thần bí, ghé vào bên tai Bạch Vũ nói nhỏ. Sĩ Tín, ngươi có thể hay không đập được cánh cửa sắt lớn này ra? Bạch Vũ không dám khẳng định, quay sang hỏi La Sĩ Tín. Đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, hắn nên sớm một chút cho La Sĩ Tín luyện tập công pháp. Cửa thành trước mắt này cao 6 trượng, rộng 8 trượng. Nó được ngâm trong dầu hoa lê trong 7-7-49 ngày. Lại có thuật sĩ khắc trận pháp kiên cố trên đấy. Cửa thành rắn chắc vô cùng, chỉ sợ cứng rắn hơn so với đá đen trong tường thành. Nếu như để người có tu vi thiên cương cảnh võ giả đánh một ngày một đêm thì cũng không mảy may phá được cánh cửa này. Sĩ Tín nhích miệng cười to, ta đã sớm khó chịu khi nhìn thấy cánh cửa con chim này. Đại ca, ta muốn đập cánh cửa này ra. Sĩ Tín khẳng định hôm nay phải đập cánh cửa này ra, bởi vì áo giáp trong quân doanh không có cái nào vừa với hắn, cho nên La Sĩ Tín vẫn mặc áo bào bình thường. Nói xong, Vương Bá Đương trong tay cầm cây thương sắt dùng sức cắm xuống, bị chôn vùi trong lòng đất, kéo tay áo dài lên, quay đầu quát to đem xe tông đẩy lại đây. 16 tên lính thân thể khỏe mạnh dùng sức đẩy tới xe tông dài chừng sát thước đến đây. Toàn bộ gân xanh trên mặt đều nổi lên, hiển nhiên là đã dùng toàn bộ sức lực. Cú va chạm mạnh rơi xuống đất, phát ra những tiếng kêu kéo kẹp. Hai bàn tay to nắm chặt lấy thiết đụng một mở ngoặt tròn công cụ chiến đấu phòng phủ thành thời cổ, mặt trước thân gỗ được trang bị sắt nhọn đặt trên bánh xe có thể di chuyển đóng ngoặt tròn. La Sĩ Tín ngửa mặt lên trời thét dài. Khí huyết kinh người vận chuyển, cả người bành trướng, thân cao tới gần 3 mét. Quần áo trên người nứt vỡ do thân thể bỗng nhiên tăng lớn, từ trong khe nứt có thể trông thấy cơ bắp tựa như đá hoa cương nổi lên. Thiết đụng mộc trực tiếp bị La Sĩ Tín một thân nâng lên. 16 danh sĩ đẩy xe cả kinh hít một ngụm khí lạnh, cái này tối thiểu cũng nặng mấy vạn cân, cứ như vậy bị La tướng quân nâng lên. Không chỉ nâng lên, chẳng lẽ là tướng quân hắn muốn? Ý nghĩ kinh hãi xuất hiện trong bộ não bọn họ. La Sĩ Tín thân cao khoảng chừng 3 mét, vai kháng dài 8 mét, như một vị ma thần cổ đại. Sức mạnh này còn chưa đủ, La Sĩ Tín gầm lên. Hai mắt phát ra hung quang vô tận, khí huyết trên người như bị giới một thùng xăng ầm ầm bộc phát, hừng hực từ thân tuôn ra. Hội tụ thành cột khói cuồn cuộn đốt trời, khí huyết vô tận giống như lang yên từ trên người La Sĩ Tín tuôn ra, hồng quang khí huyết che khuất khuôn mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh vô cùng vạm vỡ được bao phủ trong khí huyết ngút ngàn. Hắn động. Bước lên một bước, càng đạp càng nhanh, đằng sau gần như phi nước đại thiết đụng một như một cọng cỏ được mang trên vai. Trang 39 1. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 76 lực lay cửa thành. Gì thế Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm Exit Phong chương 76 lực lay cửa thành. Huyện thành trong hậu hoa viên Trịnh gia phủ để có rất nhiều quan lớn Nam Bình huyện đều tụ lại ở đây, bọn hắn đều là theo lời mời của Trịnh gia đến đây tụ hội. Ha ha, Trịnh gia cơ, hơ, u, cơ, hơ, u, cơ, mừng chúc mừng, chúc mừng lân tôn Trịnh gia chủ, đại hỷ ha ha. Trên yến hội người đến người đi, rất nhiều người đều tiến vào yến hội mời rượu. Người trung niên mặc cảm bào, cầm bào trung niên khuôn mặt uy nghiêm, tóc mai có mấy sợi tơ trắng, vì đó tăng thêm mấy phần khí thế uy nghiêm. Đây chính là Nam Bình huyện đệ nhất thế gia Trịnh gia gia chủ Trịnh Hạc. Hôm nay cũng là ngày đại hỷ của con hắn Trịnh Kiếm. Trịnh Hạc khóe miệng mỉm cười, không sai, hôm nay là ngày đại hỷ của con hắn, cũng là ngày đại hỷ của hắn, vậy cũng là ngày đại hỷ của Trịnh gia hắn, cho nên hắn liền mời tất cả thế lực gia tộc thượng tầng quan lớn đạt nhân trong cả huyện thành tới tham gia tiệc rượu. Thuận lấy việc hôm nay là ngày đại hỷ, lấy lý do để phòng ngừa có đạo tặc phá hỏng yến hội, nên đã cho phong bế cửa thành, nghiêm cấm ra vào. Nghĩ đến việc thủ hạ báo cáo cho hắn, Bạch gia tiểu tử kia hôm nay có thể sẽ đến Nam Bình huyện, Trịnh Hạc khóe miệng cười càng đậm. Kim Văn Bạch gia một tên con thứ, cũng dám đưa móng vuốt vươn đến Nam Bình huyện của hắn, hừ, nếu như không phải nể mặt mũi Bạch gia sau lưng tên đó, nói không chừng hắn còn muốn để vị huyện lệnh mới nhậm chức này anh dũng hy sinh vì nhiệm vụ trên đường. Trịnh gia hắn cùng Bạch gia cũng có một chút qua lại, bởi vậy Trịnh Hạc cũng không muốn trở mặt với Bạch gia. Bất kể như thế nào, Bạch Vũ dù sao cũng là nhi tử của Bạch gia gia chủ Bạch Sầu. Về phần những thứ được gọi là chiến tích của Bạch Vũ, Trịnh Hạc hoàn toàn đều là khịt mũi coi thường. Chẳng qua là đạp phải vận khí phân chó mới may mắn cứu được hoàng gia thiếu chủ mà thôi. Hoàng gia mặc dù hắn đắc tội không nổi, nhưng Nam Bình huyện cách Tuyết Kinh xa như vậy, hoàng gia tay có duỗi cũng không được dài đến thế. Hôm nay trước tiên phơi hắn một ngày, để tiểu tử này hiểu rõ uy củ. Các đời Nam Bình huyện huyện lệnh phân nửa đều là người Trịnh gia. Nam Bình huyện huyện nha từ trên xuống dưới cơ bản đều có tâm phúc của Trịnh gia. Muốn xen vào Nam Bình huyện, nhất định phải nhìn sắc mặt Trịnh gia hắn. Nếu như tiểu tử này hiểu quy củ, qua một thời gian ngắn ngoan ngoãn từ bỏ chức vị huyện lệnh, nói không chừng hắn sẽ còn thưởng một chút nguyên thù. Trịnh Hạc gật gật đầu, nghĩ đến điều đó không khỏi càng sảng khoái, rất lạnh nhạt cùng người trước mắt uống một chén rượu. À, người này khá quen, hình như là huyện thừa một nhiệm kỳ gì đó. Đúng, rất có mắt. Nhìn Trịnh Hạc vỗ vỗ bả vai huyện thừa, hoàng huyện thừa, đúng không? Con trồn rất kích động, không nghĩ Trịnh gia chủ thế vậy mà nhớ rõ danh tự của mình, không khỏi vội vàng gật đầu, đúng đúng, Trịnh gia chủ gọi ta là tiểu hoàng được rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, tiểu hoàng. Trịnh Hạc gật đầu ra hiệu, không muốn tiếp tục nhiều lời. Một tên huyện thừa nho nhỏ, có thể nói chuyện cùng hắn chính là cho hắn mặt mũi. Bành tối muộn, tiếng va chạm quanh quẩn rất lâu trong Nam Bình huyện thành. Bành bành, tiếng va chạm khiến đáy lòng Trịnh Hạc nhảy một cái, một cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Trịnh Tam, ngươi nhanh đi điều tra là chuyện gì xảy ra. Vâng, lão gia. Trịnh Hạc sau lưng mang theo mũ, lão già lưng còng xoay người gật đầu đáp lại. Bộ pháp dưới chân lắc lư, giống như ruột mì lắc trong yến hội. Nhìn Trịnh Tam rời đi, đáy lòng Trịnh Hạc hơi an tâm một chút. Trịnh Tam đã theo lão nhân mấy chục năm, tổ tiên ba đời đều là hạ nhân trong Trịnh gia hắn, bây giờ càng là tâm phúc của hắn, thực lực đột phá đến thần tàng cảnh, đối với năng lực của Trịnh Tam hắn vẫn rất tin tưởng. Chỗ cửa thành, La Sĩ Tín một đường phi nước đại, trong tay thiết đụng một mãnh liệt đụng vào cửa thành, bành sóng âm cuồng bạo vô cùng đâm vào lỗ tai khiến mọi người tại đây bỗng dưng đau đớn. cửa thành một trận lắc lư, lực phản lại chấn động khiến bước chân Sĩ Tín một trận lay động, từ từ lui lại hai bước, càng kích phát hung tính của hắn. Ầm quát lên một tiếng lớn, mắt Trần có thể thấy thân thể hắn tiếp tục lớn thêm một vòng. Thiết đụng mộc trong tay hoàn toàn bị xem như côn sắt lớn đánh tới cửa thành đánh, cửa thành to lớn không ngừng lay động. Bành bành bành, những binh lính phía sau nuốt nước miếng, thanh âm lên liên tiếp quá. Quá biến thái, đây là người sao? Trên chiến trường cần 10 sĩ tốt tinh nhuệ hợp lực mới có thể di chuyển được thiết đụng mộc, vậy mà chỉ bị một mình hắn nâng lên, lại coi như vũ khí nên mạnh vào cửa thành. Đây thật sự quá kinh khủng rồi, năng lực võ giả theo thiên phú không ngừng tăng gấp bội, nói cách khác, năng lực thiên phú càng mạnh theo đó thực lực cũng tăng cao, so với người khác chênh lệch lại càng lớn, tốc độ nhanh chóng do thiên phú cũng là vì thế. Thiết đụng mộc to lớn nặng nề vô cùng như một cây gậy bị La Sĩ Tín vung vẩy đến hổ hổ sinh uy, cuồng phong nhấc lên trời, một cú lại một cú nện tới cửa thành. Trong huyện thành, một thân ảnh trên nóc nhà nhanh chóng tiến đến, hai ba bước đạp trên tường, liền trèo lên tường thành. Trên tường thành không một bóng người, Trịnh Tam biết đây là mệnh lệnh của lão gia, thủ thành binh lính hôm nay đều nghỉ ngơi, cho nên không có một ai. Trên tường thành không có gì đáng chú ý, liền thò chút đầu ra. Con người Trịnh Tam đột nhiên co rụt lại. Phía dưới có một đội ngũ đứng trước cửa thành, chắc hẳn là Bạch huyện lệnh mới nhậm chức, mà ngay cửa thành có một tráng hán đang cầm trong tay một cột sắt lớn đập mạnh vào cửa thành rất kinh khủng. Xem xét kỹ càng, đáy lòng Trịnh Tam bỗng nhiên lột bột, người này lại có thể một mình dùng thiết đụng mộc tới công thành. Ánh mắt kinh sợ nhìn La Sĩ Tín tiếp tục lại nện vào cửa thành, loại mãnh tướng này trên sa trường chính là vạn phu mục địch không được. Phải mau chóng đem chuyện nơi này báo cáo cho lão gia. Nghĩ tới đây Trịnh Tam liền thu lại chuẩn bị trở về. Thật sự không biết rằng phía dưới có người đã thấy được nhất cử nhất động của hắn rất rõ ràng. Từ lúc Trịnh Tam leo lên thành tường, trong nháy mắt Bạch Vũ đã phát giác được trên đó có người. Đây chính là nhờ đế kinh đã khiến cho hắn có cảm giác siêu phàm. Bạch Vũ hứng thú nhìn xem nhất cử nhất động của Trịnh Tam phía trên, ngay cả biểu hiện kinh hãi trên mặt cũng thấy rõ, quay đầu hỏi Vương Bá Đương bên cạnh, chỉ về Trịnh Tam phía trên tự cho là rất bí mật kia. Bá Đương, người kia người trông thấy không? Vương Bá Đương gật đầu, Bạch Vũ cười nhẹ khẽ nói, bắn chết hắn. Trang 39 hay. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 77 Bạch Vũ tới thăm. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 77 Bạch Vũ tới thăm. Không một chút do dự, Vương Bá Đường trực tiếp nâng cây cung thiết trường phi vũ, từ trong túi đựng sau vai lấy ra một mũi tên, đặt nó lên cây cung chậm rãi kéo ra. Truy hồn cửu tiến, một mũi tên truy hồn. Khí cực kỳ sắc bén bay lơ lửng trên mũi tên, xuyên thấu xương với tốc độ kinh hoàng. Một luồng khí thế không tên dẫn sắt mũi tên này khóa chặt lại trên trán Trịnh Tam đứng trên cổng thành. Tưởng gì chính là Trịnh Tam đã đạt tới tu vi thần tàng cảnh mà không có bất kỳ phát hiện gì. Người có tu vi thần tàng cảnh đều có bảo pháp riêng, nhưng hắn có giác quan thứ 6 vượt xa thiên cương cảnh. Nếu như có kẻ nào dám dùng đao chỉ vào người có tu vi thần tàng cảnh, lông tơ người có tu vi thần tàng cảnh đều sẽ dựng đứng cả lên, đây là dự báo nguy hiểm. Mà bây giờ, lão dự báo nguy hiểm này lại hoàn toàn mất hiệu lực. Đầu Trịnh Tam vừa thu lại một nửa, dư quang liền lấy tốc độ ánh sáng đánh tới. Nguy hiểm sức mạnh trong người hoàn toàn bộc phát ra bên ngoài, mở ra cấm thuật cho mọi người xung quanh, máu trong người cũng hoàn toàn sôi sục. Hắn là người đã sống lâu năm, xử lý một số việc rất quyết đoán. Tốc độ cả người cũng tăng lên mấy phần, mũi tên sắc bén lướt qua khuôn mặt, mang theo vài giọt máu bay ra ngoài. Đáy lòng Trịnh Tam tức giận, thật can đảm lại dám đánh lén ta. Còn chưa đợi hắn chậm rãi suy nghĩ về mũi tên vừa nãy của Bạch Vũ và nhóm người phía sau thì lại cảm giác cái trán tê, hai bên lông mày căng đau. hai mắt mơ hồ nhìn trán mình như có vật gì xuyên qua. Trịnh Tam nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng thấy đồ vật xuyên qua trán mình, là một mũi tên. Mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng, bắn tên thật tốt. Bạch Vũ, người đang đứng bên dưới, có thể nhìn thấy rõ. Sau khi mũi tên của Vương Bá Dương bắn ra, liền bị Trịnh Tam phát hiện, đem hết toàn lực tránh mũi tên này, nhưng không thể ngờ tới chính là mũi tên vốn đã bay ra ngoài liền quay đầu lại thẳng tắp bắn vào gáy của Trịnh Tam, xuyên qua trán. Toàn bộ quá trình Trịnh Tam không kịp phát ra chiêu thức. Sau khi tránh được mũi tên đó, cả người rơi vào trạng thái thả lỏng, nhưng không thể ngờ rằng mũi tên này lại quay đầu, trực tiếp bị một mũi tên giết chết. Khi La Sĩ Tín tiếp tục đập phá, cổng thành bắt đầu phát ra những âm thanh nặng nề cọp kẹt rung động. Một loạt các vết nứt lởm chởm hiện lên trên bề mặt cổng thành, có thể nhìn thấy gỗ màu xám bên trong. Oanh, cửa thành nổ vang vỡ vụn thành những mảnh nhỏ. Hồng hộc lồng ngực La Sĩ Tín giống như một cái máy, nâng cao rồi lại xẹp xuống. Đại ca, cánh cửa chim này bị đập vỡ, Sĩ Tín vất vả rồi, ngươi về phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Vũ đi lên phía trước, vỗ vai La Sĩ Tín nói. Trong lòng không khỏi thương hai bàn tay La Sĩ Tín vẫn đang run nhẹ. Sĩ Tín gật đầu, trong lòng Bạch Vũ gọi hệ thống cho La Sĩ Tín dừng tập luyện. Bên trong tập luyện, dự tính thời gian 3 canh giờ mở ngoặc tròn, 6 giờ đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ cưỡi ngựa đi vào bên trong công thành đã vỡ vụn, ta rất muốn xem những người kia có thể đưa ra lý do gì. Âm thanh bình thản mang theo sự lạnh buốt thấu xương. Bên trong bữa tiệc, mọi người cũng nghe thấy được tiếng va đập. Nhưng thấy chủ nhân bữa tiệc là Trịnh Hạc vẫn đang ung dung ngồi ở đây uống rượu, chắc hẳn cũng không phải việc lớn gì. Nếu có, Trịnh gia chủ cũng sẽ nhanh chóng đi giải quyết. Quả nhiên, mọi người nhìn thấy Trịnh Tam đang đứng sau lưng Trịnh Hạc yên lặng không tiếng động rời đi khỏi bữa tiệc. Một lúc sau tiếng va đập kia biến mất không thấy gì nữa, không khỏi cảm thấy thật tuyệt. Không hổ là lão quản gia Trịnh gia, có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề này. Tiếng va đập vang dội đột nhiên dừng lại, tâm trạng Trịnh Hạc khó chịu cũng đã bình tĩnh lại. Xem ra Trịnh Tam đi giải quyết công việc vẫn chưa có trở về. U, V, Quy, Quy, mơ, Trịnh Tam làm việc là một người đắc lực nha, không hổ ta đã tin tưởng lão quản gia. Phanh, phanh, phanh. Tiếng đập cử rất có tiết tấu rõ ràng vang lên. Trịnh Hạc cau mày. Bữa tiệc hiện tại đã bắt đầu được một nửa, có ai hiện giờ mới đến về phần kẻ thù? Buồn cười, nơi này là Trịnh gia Trinh gia Nam Bình, nơi đây là địa phương có sự bảo vệ tốt nhất khắp toàn bộ huyện Nam Bình, cao thủ rất nhiều. Nếu như là người của huyện lệnh cũng không thể làm khó được Trịnh gia. Trịnh Hạc dùng ánh mắt ý bảo người hầu đi mở cửa. Người hầu đi nhanh về phía cửa, kéo khóa mở chốt cửa, đẩy cửa ra, thấy ngoài cửa có 4 người đang đứng. Người thanh niên đi đầu có dáng người thẳng tắp, mặc áo quan bào có nhiều hình vân màu xanh đen, mặt lộ dáng vẻ tươi cười. Đứng sau là 2 người mặc áo choàng và 1 người mặc áo giáp màu xanh lá cây. Thanh niên đi đầu cười tủm tỉm nói, nghe nói hôm nay Trịnh gia chủ có chuyện vui mừng, Bạch mỗ cố ý tới đây chúc mừng, xin tiểu huynh để thông báo hộ ta. Khí thế thanh niên trước mắt thật phi thường, tên người hầu này không dám thờ ơ, vội vàng mời Bạch Vũ đi vào. Đi qua mấy khúc hàng lang, đi vào vườn hoa nơi tổ chức bữa tiệc. Không khí trước mắt náo nhiệt vô cùng, càng khiến nụ cười trên mặt Bạch Vũ càng sâu. Không ngờ mọi người đều tới đây à. Trịnh Hạc chăm chú nhìn người vừa đến, sắc mặt trầm xuống. Khí u ám vô cùng từ trên người tỏa ra. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua Bạch Vũ, nhưng mà cũng có nhìn thấy chân dung của Bạch Vũ. Thanh niên đứng ngoài cửa không phải Bạch Vũ thì là ai? Nhìn thấy sắc mặt gia chủ không tốt, người hầu dẫn đường trong lòng một trận hốt hoảng, chẳng lẽ hắn lại mang kẻ thù vào nhà hay sao? Lúc này Trình Hạc đột nhiên bừng tỉnh, tiếng va đập quanh quẩn xung quanh là cái gì, xem ra Bạch gia này tính tình có chút không tốt a. Ánh mắt Trình Hạc có chút âm u. Không đợi Trình Hạc lên tiếng, Bạch Vũ tự do đi đến, tựa như đi dạo vườn hoa của nhà mình, vừa đi vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chập chập chập, Trình gia chủ thật biết hưởng thu a, vườn hoa này thật có khí chất. Nhìn thấy sắc mặt Trình Hạc trước mắt không có ý tốt, vẻ mặt Bạch Vũ thành thật nói ra: Trình gia chủ đừng có hiểu lầm, nghe nói hôm nay là ngày vui mừng của Trình gia, cho nên Bạch mỗ cố ý đến đây thăm, không mời mà đến, mong được tha thứ. Trình Hạc hừ lạnh một tiếng: tiểu tử Bạch gia, lá gan ngươi cũng thật là to, bước vào huyện Nam Bình còn dám đến phủ để Trình gia ta. Nói xong trong mắt hắn lóe lên sự lạnh lẽo: bây giờ ngươi là huyện lệnh của huyện Nam Bình, người đến thì thôi đi, nhưng mấy người phía sau người kia là ai cũng dám bước vào Trình gia ta, hôm nay mấy người kia phải ở lại Trình gia ta. Nói xong mấy tên thị vệ áo vàng bên trong bữa tiệc đi ra. Không hổ là Trình gia, nhìn mấy tên thị vệ áo vàng có thực lực lớn mạnh, tu vi đều ở thiên cương cảnh. Bạch Vũ móc móc lỗ tai Trình gia chủ: ngươi nói cái gì cơ, ta có chút nghe không rõ. Không chờ mấy tên thị vệ áo vàng động thủ, ánh sáng của đại đao trong tay Quan Thắng lướt qua, giống như ánh sao sáng rực rỡ. Mấy tên thị vệ áo vàng toàn bộ nằm trên vũng máu. Trình gia chủ, nếu là ngày vui mừng biến thành ngày buồn như vậy sẽ không tốt. Khốn nạn! Trình Hạc nổi giận. Lúc đầu vì hôm nay cháu hắn ra đời là ngày vui mừng, không muốn thấy máu. Chỉ là đã chuẩn bị giam mấy tên thuộc hạ sau lưng Bạch Vũ, để ngày sau giải quyết. Nhưng không nghĩ tới đám thuộc hạ của Bạch Vũ lại dám ra tay động thủ, trong lòng Trình Hạc khó chịu mà cười. Khí thế trong nháy mắt bộc phát, với hành động của Trình Hòa, bên trong phủ Trình không dưới 7-8 địa điểm cũng xuất hiện ra khí thế của đại tu sĩ thần tàng cảnh. Trang 41. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 78 ba thước long tuyền vạn quyển sách. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 78 ba thước long tuyền vạn quyển sách. Trông thấy Trình gia chủ tập trung lực lượng, nhóm quan khách cũng không sợ, toàn bộ tránh sang một bên, để trong sân thừa ra một khoảng đủ lớn. Huyện lệnh mới nhậm chức này thật sự không biết sống chết, ta thấy hắn có thể sẽ trở thành huyện lệnh có thời gian đảm nhiệm ngắn nhất từ khi Yến Quốc kiến quốc rồi. Ha ha, ta cũng cho là như vậy. Một bên, khách nhao nhao cười nhạo đoàn người Bạch Vũ. Dám ở trong Trình gia phủ để khiêu chiến cùng Trình gia, quả nhiên là mới ra đời không biết sợ cọp. Bạch Vũ không có chút hoang mang, rất hứng thú trêu chọc Quan Hán Khanh bên cạnh: Quan lão gia, tính mạng cùng tài sản của ta toàn bộ giao cho người đó. Quan Hán Khanh cười to nói: chúa công yên tâm, mấy người vừa ngoi đầu lên kia toàn bộ đều không được nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nhìn hai người Bạch Vũ trước mắt còn dám trò chuyện như chỗ không người, sát khí trên mặt Trình Hạc càng rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mênh mông vô bờ, Quan Hán Khanh vô cùng cảm khái, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng: hôm nay quan mỗ đến hát một khúc Lỗ Tử Kính để thiết yến các đại quan vương độc phó Kinh Châu. Sáng bừng xanh thắm giữa không trung, như ánh nắng chiếu xuống chậm rãi phủ lên bầu trời, một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà, giai vạn dặm. Ánh mắt Bạch Vũ dao động, đây là hoa hạ cố thổ. Quan Hán Khanh tiếp tục ngâm sướng: ba thước long tuyền vạn cuốn sách, trời xanh sinh ý ta như nào. Sơn Đông tể tướng, Sơn Tây tướng, trưởng phu này trưởng phu ta. Tiểu quan họ Lỗ, tên Túc, chữ Tử Kính. Nói đến đây, trong vạn dặm Cẩm Tú Sơn Hà xuất hiện một khuôn mặt ôn hòa, nam tử người mặc cảm bào, khuôn mặt trung hậu, dáng tươi cười chân thành. Nhưng trên khí thế trên cơ thể phát ra lại một mực ngăn chặn cả tòa Nam Bình huyện hảo đáng như rồng, nguyên lực tràn ngập trên thân. Khuôn mặt Trình Hạc đột nhiên cứng ngắc, sao, làm sao có thể, làm sao lại có thể đột nhiên triệu hồi ra một hình chiếu linh thần cảnh, khí tức không phải là dạng công tử tầm thường. Có người không tin. Kiếm quang từ bên trong Trình phủ hướng lên trên chém ra, nương theo gió lớn. Trên bầu trời hình chiếu lỗ tử kính cười ha ha, đại thủ đánh xuống phía dưới tựa như đập mũi, không tốn chút sức nào đập những tướng đạo kiếm khí kia thành mảnh vỡ, khí thế không giảm lại tiếp tục đánh tới. Quanh những kiến trúc trong trình phủ đổ sụp một mảng lớn, cho bụi cuốn lên đầy trời. Mơ hồ có thể thấy được trong cho bụi có một luồng cương khí đột nhiên bộc phát muốn tháo chạy, bằng khoảng 10 trượng cự trưởng khẽ quấn, sau đó nắm chặt thành quyền. Cương khí này khóa chặt tay, sau đó tay giơ lên cao. Hình chiếu lỗ tử kính là từ sức mạnh thiên địa ngưng tụ mà thành, tựa hồ có chút trong suốt, qua bàn tay có thể trông thấy bên trong có. Người không ngừng giãy giụa. Trái tim Trình Hạc siết chặt, nhận ra người kia là thần tàng cảnh trưởng lão của Trình gia. Trên bầu trời lỗ tử kính vui vẻ cười to, bàn tay dùng sức nắm một cái, lòng bàn tay hiện lên cự lực vô tận, chỉ trong nháy mắt, người trưởng lão kia liền bị ép chặt, máu tươi như hoa nở rộ trên thiên không. Bạch Vũ khoát tay nói tạm thời cứ như vậy đi. Một linh thần cảnh lỗ tử kính đủ để trấn áp thế cuộc trước mắt. Quan Hán Khanh lập tức ngừng việc ngâm sướng. Trên bầu trời, hình chiếu chưa biến mất, cao lớn mấy trăm trượng, uy vũ hảo đãng tựa cẩm tú sơn hà vạn dặm. Mặc dù dáng cười chân thành, nhưng lại khiến người khác không dám nhìn thẳng vào hai mắt. Trong mắt Bạch Vũ có kỳ quang lấp lóe, chỉ mình lỗ tử kính đã có uy lực như thế, quan đại vương chưa ra sân chỉ sợ còn cường hãn hơn. Trình Hạc như bị rút khô khí lực, vô lực dựa vào tường sau lưng. Song Trình gia ta hôm nay gặp đại nạn, cái tên con thứ Bạch gia này lại có linh thần cảnh cường giả đi theo, ha ha, ta thua không oan. Mặt mũi Trình Hạc tràn đầy đắng chát. Các thần tàng cảnh trưởng lão khác của Trình gia toàn bộ yên lặng thu liếm, một cử động cũng không dám, chỉ sợ bị coi như là mục tiêu kế tiếp. Một cảnh giới nhất thiên, đối với linh thần cảnh cường giả như bọn hắn hoàn toàn không có tâm tư chống tự. Chỉ hy vọng có thể giữ lại hương hỏa Trình gia bọn hắn. Bạch Vũ hơi kinh ngạc, xem ra lực uy hiếp so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn thế. Ánh mắt vô tội nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch, thần sắc tràn đầy không cam lòng của Trình Hạc, không khỏi lắc đầu, nhanh như vậy đã sợ, thật không có thú vị. Lúc này đám khách khứa cũng đều run rẩy toàn thân nhìn về phía Bạch Vũ, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía người đứng sau lưng Bạch Vũ, Quan Hán Khanh. Như nhìn một con mãnh thú hồng thủy. Chập chập chập. Bạch Vũ bên cạnh vừa lắc đầu vừa đi vào phía trong yến hội, cảm khái nhìn bên trên bàn ngọc bày đầy sơn trận hải vị, tiện tay từ trên bàn cầm lên một miếng thịt dị thú không biết tên, phía trên phủ mứt hoa quả ấm ánh sáng long lanh, ném vào trong miệng tinh tế thưởng thức, mùi vị kích thích vị giác, ngon rất ngon. Bạch Vũ mơ hồ nói không rõ. Cơ thể Bạch Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía Trình Hạc. Có mỹ vị như vậy Trình gia chủ lại không mời ta, có phải xem thường Bạch Mỗ hay không? Vẫn cảm thấy Bạch Mỗ không đủ tư cách. Không đợi Trình Hạc trả lời, Bạch Vũ bỗng nhiên nổi giận, mẹ nhà ngươi có phải là đối với ta có ý kiến gì không? Tay áo dài vung lên, toàn bộ thức ăn trên bàn rơi xuống đất, phát ra một loạt âm thanh vỡ vụn. Đám người bên cạnh ngừng thở, không dám phát ra tiếng động nào. Nhìn trên bàn còn thừa lại một chiếc ly pha lê, Bạch Vũ đột nhiên cầm lấy muốn ném về phía Trình Hạc. Trình Hạc không có chút phản ứng tránh né nào, thản nhiên nhìn về phía Bạch Vũ. Ý định ném mạnh chiếc ly đột nhiên thu hồi, Bạch Vũ đặt lại trên bàn, khuôn mặt cởi mở cười to. Con người ta thế nhưng lại rất có quy củ, làm sao lại đi động tay đánh người, đều chỉ là cùng Trình gia chủ đùa chút thôi. Cười to hai tiếng. Sau đó chắp tay ra sau lưng, mặt hiếu kỳ đi thẳng về phía trước, bọn người Quan Thắng theo sát sau lưng. Đây chính là cháu trai bảo bối của Trình gia chu sao? Bạch Vũ hiếu kỳ đùa với đứa bé được đặt trong nồi vàng. Trên mặt Trình Hạc dâng lên nộ khí, ngươi muốn làm gì? Bạch huyện lệnh tha cho khuyển tử đi. Khuyển tử vô tội. Trong đám người một người phụ nữ quần áo hoa lệ đột nhiên xông ra. Bạch Vũ nghiêng đầu, mặt không đổi nhìn về phía người này. à ôm chặt lấy bé trai, nhìn về phía Bạch Vũ cầu xin. Bạch Vũ mặt không đổi nói ngươi cảm thấy là ta làm sai người phụ nữ khóc ròng, không chuyện này là Trịnh gia chúng ta làm không đúng, nhưng khuyển tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện cái gì cũng không rõ, nó vô tội. Trang 42. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 79 huyện ủy Trần Vọng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 79 huyện ủy Trần Vọng mở ngoặc tròn một Bạch Vũ nhíu mày đột nhiên cảm thấy mất hứng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạc, không rời mắt, hôm nay là ngày đại hỷ của Trịnh gia chủ. Ta thân là một huyện chủ, đến đây chung vui với bách tính, ta không có làm gì sai chứ. Mặt Trịnh Hạc gạt ra dáng cười, không có, Bạch huyện lệnh có thể đến đây đơn giản khiến cho Trịnh gia ta bằng tất sinh huy. Bạch Vũ gắt gao đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quả nhiên là một sức mạnh trí thượng, nắm tay người nào lớn, người đó liền có đạo lý nắm đấm người nào cứng rắn. Người đó là quy củ vậy ta cũng không nói nhảm nữa. Trịnh gia chu vừa rồi những người chuẩn bị động thủ kia là người tự mình giải quyết hay là để ta đến động thủ không nhọc Bạch huyện lệnh hao tâm tổn trí. Sáu người vừa rồi dám làm càn toàn bộ đều ở nơi này. Thanh âm trầm khàn từ sau lưng Trịnh Hạc truyền ra. Người cầm đầu là một lão giả khuôn mặt sầu khổ, khí thế trên người âm u vô cùng, mang một chí khí ảnh hưởng tới thiên địa chung quanh, nhưng cảm giác cũng chưa hoàn chỉnh, còn thiếu một chút gì đó. Sau lưng lão giả áp giải theo sáu tên trưởng lão Trịnh gia. Bạch Vũ mỉm cười, đây chính là áp chủ bài của Trịnh gia sao? Một nửa bộ linh thần. Trong nhóm tân khách có người nhận ra thân phận tên lão giả tóc bạc này, nhìn không được kinh hô, gia chủ Trịnh gia đời trước nữa, Trịnh Thọ. Thấy Bạch Vũ không chút nào để mắt tới mình, lão giả tóc bạc nhắm hai mắt lại, cho dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra, ai bảo tình thế của bọn hắn đang bất lợi. Sự tình hôm nay là Trịnh gia chúng ta làm không đúng, tất cả những người dám va chạm với Bạch huyện lệnh đều ở nơi này, mặc cho Bạch huyện lệnh xử trí. Chờ sau khi Bạch huyện lệnh thu xếp xong Trịnh gia chúng ta sẽ tạ lễ với Bạch huyện lệnh. Lời nói của lão già tóc bạc không có chỗ bắt bẻ, rất cung kính trầm mùn. Khóe miệng Bạch Vũ dâng lên để cho ta tự mình xử trí. Vậy, được, toàn bộ giết đi. Khuôn mặt Trịnh Hạc thay đổi, Bạch Vũ này thật muốn trở mặt với Trịnh gia hay sao? Phòng Huyền Linh ngẩn người một chút. Muốn nói gì đó với Bạch Vũ nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống không nói gì. Khuôn mặt Quan Thắng không thay đổi, dùng yên nguyệt đao trong tay chém ra. Khuôn mặt sáu tên trưởng lão thay đổi, khí thế trên người muốn bộc phát ra. Trên bầu trời, hình ảnh Lỗ Tử Kính hừ lạnh một tiếng, toàn thân phát ra khí thế ngăn chặn mấy tên trưởng lão bên dưới không cho họ động đậy. Trình Thọ ngước mắt nhìn lên. Lặng yên không tiếng động vận chuyển khí thế trong người ùn ùn kéo đến, lại phát hiện khí thế xung quanh giống như sắt thép khiến hắn không thể vận động được. Chỉ có thể mở to mắt nhìn sáu tên trưởng lão bị một đao đâm vào cổ họng giết chết. Khuôn mặt Trình Thọ hiện lên sự đau khổ, đáy lòng thu lại những ý nghĩ không tốt. Bạch Vũ liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, chắc hẳn người của tất cả các đại tộc ở huyện Nam Bình đều ở đây, nghe nói huyện Nam Bình nhiều anh hùng hào kiệt. Ba ngày sau, ta sẽ tổ chức một cuộc đại hội tỉ thí võ đài cho các thanh niên ở đây, từ đó chọn ra những người tài giỏi để gia nhập huyện nha. Đến lúc đó, hy vọng các đại gia tộc có thể cho những người tài giỏi tham gia. Âm thanh phát ra không lớn nhưng lại rõ ràng và mạnh mẽ. Nói xong cũng không đợi những người này có những suy nghĩ nào trong lòng, Bạch Vũ trực tiếp quay đầu ra khỏi Trịnh gia. Bạch Vũ đi về, các đại gia tộc đều nhìn nhau không nói gì, đột nhiên có người nào đó vỗ đầu một cái, vừa chạy đi vừa nói ta phải đi báo cho cháu ta đang làm trong huyện nha. Huyện lệnh mới đến là một hung thần không thể chọc tới, phảng phất như nghe được sự nhắc nhở, mọi người xung quanh nhanh chóng rời khỏi Trịnh gia. Về phần Trịnh gia, ha ha, hôm nay đã mất tất cả bảy người trưởng lão có tu vi thần tàng cảnh, có thể gơ y u VQQ được địa vị hay không là một vấn đề lớn. Trên đỉnh cửa chính ở cửa lớn có treo một tấm bảng màu đen bằng gỗ lim, bên trên có ghi bốn chữ sồng bay phượng múa Nam Bình huyện phủ. Nhìn thấy đoàn người Bạch Vũ đi tới, binh lính canh giữ trước cửa phủ quát người nào chỉ là trong âm thanh này lộ ra chút bướng bỉnh. Quan Thắng cầm đao đi lên phía trước, quát lớn mắt chó của người bị mù sao, vị này là huyện lệnh mới của huyện Nam Bình Bạch đại nhân. Hai người canh cửa quay mặt nhìn nhau, vị này là huyện lệnh mới nhậm chức không có thông báo gì mà. Trong huyện nha đột nhiên truyền ra một loạt âm thanh tiếng bước chân sồn sập. Một người đàn ông có thân hình béo đang lăn ra, à không, đang chạy đến. Trong miệng còn vội vàng nói mắt chó của các ngươi còn không mau bái kiến Bạch đại nhân. Người đàn ông mập mạp nhanh chóng từ trong huyện nha xông ra, như là muốn nhào vào lòng Bạch Vũ, khắp khuôn mặt đều là trạng thái lấy lòng. Đôi mắt híp vào nhau chỉ có thể thấy được một khe hở nhỏ nhìn giống như vành trăng khuyết. Vụt một cái đao rét lạnh đang được đặt ở trên cổ của hắn, lưới đao sắc bén đâm vào cổ làm hắn cảm thấy đau nhức. Nuốt một ngụm nước bọt, người đàn ông mập mạp giọng nói run rẩy vội vàng nói cái này. Vị tướng quan này, ngài làm cái gì vậy? Mặt Quan Thắng không cảm xúc, lạnh giọng nói không được cho phép, người lạ cấm tự tiện tiếp cận chúa công. Người đàn ông mập mạp hoa hoa kêu lên, vị tướng quân này, ta cũng không phải người lạ, a ta là ông chủ Lam Ngọc của huyện Nam Bình, là tâm phúc của Bạch đại nhân trong tương lai. Chúng ta sau này sẽ là người một nhà. Vốn muốn trực tiếp bảo Quan Thắng đuổi người đàn ông mập mạp này đi, nhưng nghĩ đoàn người mình vừa mới đến huyện Nam Bình, đối với chuyện ở đây không biết rõ, nhìn Quan Thắng gật đầu thả hắn đến đây đi. Đao ở trên cổ rời đi, Lam Ngọc trực tiếp ngã tới trước giày Bạch Vũ đại nhân, ngày cuối cùng cũng đã đến a, gặp được ngày ta như cừu non lạc đường tìm được cuộc sống mới, đứa trẻ u mê tìm được cuộc sống ý nghĩa, khóc đến nước mũi nước mắt chảy ra, nếu như không phải người đàn ông mập mạp này biết điều không có đem nước mắt nước mũi lau lên giày mình, Bạch Vũ tuyệt đối sẽ đạp hắn bay ra. Nhanh đứng lên cho ta. Lam Ngọc nhìn một cách liền đứng lên, ha ha, đại nhân, ta nói cho ngài, huyện Nam Bình này trước đây là màu đen, tất cả các đại gia tộc trong huyện đều xếp người nhà vào huyện nha. Hiện tại huyện Nam Bình cuối cùng cũng được đón một anh hùng thật sự. Trang 41, một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e zip phong chương 80 huyện ủy Trần Vọng. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e zip phong chương 80 huyện ủy Trần Vọng. Bạch Vũ không thèm nghe người đàn ông mập mạp nói câu sau, có chút vui mừng hỏi, ồ các đại gia tộc đều xếp người vào đây. Vậy được, ngươi đi đem danh sách chỉnh sửa lại rồi mang sang cho ta. Người đàn ông mập mạp sớm đoán trước, từ trong ngực móc ra một cuốn sổ đưa cho Bạch Vũ đại nhân, đây là danh sách những thế lực lớn đã xếp người vào đây. Nhận lấy cuốn sổ, Bạch Vũ nhìn qua Lam Ngọc, mặt không thay đổi cất cuốn sổ đi, không tệ, Lam Ngọc ngươi rất không tệ. Vỗ vai Lam Ngọc trực tiếp đi vào trong. Hai người canh giữ trước cửa bây giờ mới biết thân phận của Bạch Vũ, nhìn đoàn người đi vào. Không dám ngăn cản, cũng cuốn quyết nơ, gơ, e, nơ, hơ đón đoàn người Bạch Vũ Bạch đại nhân. Bạch Vũ vung tay, ôn hòa cười nói người không biết không có tội, các ngươi cũng là tuân thủ luật pháp, đáng giá ca ngợi. Nhìn thấy Bạch huyện lệnh không chỉ không có trừng phạt hai người mà còn ca ngợi mình, kia tên cạnh cửa thấy vui mừng. Trước cửa phủ huyện lệnh người dân nhìn thấy đoàn người Bạch Vũ đi vào trong, nói chuyện ầm ĩ, vị này là huyện lệnh mới a, đúng a, nhìn thật tốt a, nhìn rất ôn hòa không nóng này. Khí chất tốt, thế nhưng không phải quá trẻ đi. Xuyên, loại dân thường như chúng ta vẫn là ít nói về đại nhân vật Bạch huyện lệnh này đi. Lam Ngọc, người quen thuộc với huyện phủ thông báo một chút. Ngoại trừ những người canh giữ bên ngoài, trong vòng một canh giờ ta muốn thấy tất cả mọi người làm bên trong huyện phủ Nam Bình này. Một canh giờ sau nếu ai không tới thì trực tiếp bảo hắn không cần ở lại. Trần gia chủ sau khi từ Trinh gia trở về liền nhanh chóng đi về gia tộc, tìm quản gia phân phó mau gọi thiếu gia đến đây cho ta, bảo hắn trong khoảng thời gian này đừng đi đâu, đặc biệt là đừng đi trêu chọc Bạch huyện lệnh. Quản gia vội vàng rời đi, xuống dưới liền gọi 10 người làm đi tìm huyện ủy trong huyện nha thiếu gia Trần Vọng. Trần Vọng xưa nay phong lưu, thích đi lại trong những quán thanh lâu, thanh danh sớm đã truyền ra bên ngoài. Vì vậy đám người làm liền trực tiếp đi về phía các thanh lâu trong huyện. Thật đúng lúc Trần Vọng hôm nay không đi thanh lâu, bọn người làm không tìm thấy Trần Vọng, rơi vào đường cùng liền về phủ báo tin. Quản gia nghe thấy vậy cũng cảm thấy kinh ngạc, bình thường lúc này Trần thiếu gia đang ở thanh lâu, sao hôm nay lại thay đổi thế? Tầng cao nhất trong thính phong lâu, một công tử áo gấm cùng một thanh niên áo đỏ đang ngồi dựa vào cột, uống một ngụm rượu. Công tử áo gấm mở miệng nói, vừa rồi người có tu vi linh thần cảnh xuất hiện tại Trình gia, chẳng lẽ trong Trình gia đã có người đột phá đến linh thần cảnh rồi? Thanh niên áo đỏ cũng không hiểu Trần huynh, vừa rồi đúng là khí thế của người có tu vi linh thần cảnh, nhưng giống như là đến đánh Trình gia. Thanh niên áo đỏ cũng không dám xác định nói, bởi vì nơi này cách Trình gia khá xa, cho nên chỉ mơ hồ cảm nhận được. Đến đánh Trình gia, con mắt của công tử áo gấm mở to, có chút vui vẻ nói. Ta cũng không dám khẳng định, vừa rồi giống như người linh thần cảnh hướng phía dưới đánh một cái. Thanh niên áo đỏ giọng nói có chút không xác định. Công tử áo gấm ánh mắt lấp lánh, tốt nhất là Trinh gia bị người có tu vi linh thần cảnh đánh bại đi, nghĩ tới đây khóe miệng tươi cười đó chính là tốt nhất rồi, tốt nhất trực tiếp diệt đi Trinh gia. Thanh niên áo đỏ đối diện thấy bộ dáng này của công tử áo gấm, không khỏi cảm thấy khinh thường. Không biết bao cỏ này làm thế nào làm được đến chức huyện ủy. Nếu như không phải tông môn có việc dùng đến hắn, chính mình cũng lười nhắc tiếp xúc với loại ngu xuẩn này. Mình cũng thật tùy tiện nói mà thôi, nói thật mình cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thằng ngu này thế mà tin là thật. Ban đầu tông môn có ý định tiếp cận mục tiêu đầu tiên là Trình gia, đáng tiếc những người Trình gia kia đều khinh thường không muốn tiếp xúc với tông môn thế ngoại, cho nên mới lựa chọn Trần gia. Mà cái tên Trần Vọng này chỉ lớn nhưng tài mọn, vẫn còn kiêm nhiệm chức vị Nam Bình huyện ủy, đây chính là mục tiêu lý tưởng để tiếp cận. Một giọt rượu rơi xuống chén liệt T.U.V.Q.Q.U. thanh niên bào đỏ ánh mắt nóng rực nhìn về phía tòa thành trì phồn hoa ngoài cửa sổ. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến thanh âm, quan gia Trần đại nhân đang bên trong. Bụt bụt bụt. Phán đoán bị đánh, công tử áo gấm không nhịn được hô vào đi. Cửa bị đẩy ra, một người mặc màu lót đen văn quan đỏ cung kính đi vào, Trần đại nhân, Bạch huyện lệnh hạ chỉ mời ngài về huyện phủ. Bạch huyện lệnh nào? Trần Vọng nhíu mày. Là huyện lệnh do triều đình bổ nhiệm mới nhậm chức. Quan sai thận trọng nói. Trần Vọng trừng mắt, nhớ tới thân phận của Bạch huyện lệnh này. Mượn hơi rượu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chửi ầm lên, cũng chỉ là một tên Bạch gia con thứ mà thôi, chả là thứ gì hết, thật đúng là tự đề cao mình quá rồi, muốn ta đi bái kiến hắn, nói cho hắn rõ, lão tử không đi. Quan sai lộ vẻ khó xử, theo mệnh lệnh phía trên nhất định phải làm cho Trần huyện ủy trở lại huyện phủ. Trông thấy quan sai còn lề mề không chịu rời đi, Trần Vọng cầm chén rượu trên bàn ném vào đầu hắn. Rượu chậm rãi từ trên trán chảy xuống. Lập tức cút đi cho ta, còn dám đứng đây lão tử sẽ lột hết ra trên người ngươi. Cơ thể dừng lại, quan sai cúi đầu xuống, đáy mắt hiện lên tia khuất nhục, nhưng cuối cùng cũng không dám nói gì, cúi người yên lặng liền rời khỏi phòng. Khinh thường nhìn theo quan sai rời khỏi phòng, Trần Vọng đắc ý nói với thanh niên bào đỏ đối diện, dạng như này phải hung ác một chút với hắn. Thanh niên bào đó cũng không tiếp lời, cười ha ha hai tiếng, nào Trần huynh, không cần quản những chuyện bực mình này nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu.